Tôi nhận nhầm bạn trai. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 05. Chương 09. 10. Ăn cá xong, tôi lại chỉ sang tôm hùm đất. Được, anh gỡ xương cho em. Như bị dội một gáo nước lạnh, tôi bình tĩnh trở lại. Thôi xong, sao tôi mất trí nhớ mà vẫn có cảm giác với Cố Dã thế? Vì muốn để toàn bộ anh em Cố Dã không thể nói được lời nào. Trong lúc ăn, tôi cố hết sức, giả bộ, Dịch, Quân Trần, anh em của anh ta đã há hốc mồm từ lâu. Thiếu chút nữa là kinh ngạc đến lệch hàm. Anh ta bóc cho tôi tầm một cân. Mãi đến khi tôi bảo dừng thì anh ta mời dừng. Anh ta vẫn luôn biểu hiện rất tốt, khiến tôi không làm được gì cả. Hai ngày nay hình như tôi nhớ lại vài chuyện. Lúc đầu là anh tỏ tình với tôi trước đúng không? Beta, Maria, Slin, anh ta chủ động lấy khăn giấy lau sạch ghế cho tôi. Ra hiệu anh ta mau mau gỡ xương cá cho tôi. Chương 10, tôi cảm thấy hơi chột dạ. Có vài người âm thầm giơ tay like cho tôi, như rất khâm phục tôi. Tôi chủ động đến vị trí bên cạnh Cố Dã nhưng không ngồi xuống. Trong lòng tôi cực kỳ khoái chí. Chương 09, thích, sao suýt chút nữa tôi lại quên mất là những cái này đều là anh ta đang diễn. Em chắc chắn người tỏ tình là anh. Tôi nghiến răng nghiến lợi gửi ba chữ. Rất là thích, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt tôi và Cố Dã đã công khai quan hệ được nửa tháng rồi. Tôi cố ý trang điểm một chút, hẹn gặp Cố Dã trong phòng bao lớn của một khách sạn. Thích hơn nhiều so với tưởng tượng của em. Ây da, sao tôm hùm đất này lại có vỏ vậy? Người ta không thích bóc vỏ đâu, nhưng mà lại muốn ăn ghê. Anh ta chủ động lấy khăn giấy lau sạch ghế cho tôi. Anh ta vẫn luôn biểu hiện rất tốt, khiến tôi không làm được gì cả. Tôi chỉ vào ghế, dáng vẻ cạch cỡm nói. Làm sao giờ? Cái ghế này hơi bẩn. Hôm nay, tôi lấy điện thoại mới nhắn tin cho Cố Dã. Tôi cực kỳ chán nản. Tôi định trả lời tin nhắn. Lại đột nhiên liếc nhìn cuốn nhật ký nhuốm máu kia. Tôi ấn nút gửi tin nhắn. Ra hiệu anh ta mau mau gỡ xương cá cho tôi. Tôi ngơ ngác, không phải bọn họ nên xem thường tôi hả? Hai ngày nay hình như tôi nhớ lại vài chuyện. Lúc đầu là anh tỏ tình với tôi trước đúng không? Hai ngày nữa dẫn tôi đi gặp anh em của anh. Tôi nghĩ, những việc tôi vừa làm lúc nãy có quá đáng lắm không? Hôm nay, tôi lấy điện thoại mới nhắn tin cho Cố Dã. Ra hiệu anh ta mau mau gỡ xương cá cho tôi. Tôi đang xúc động nghĩ mình đúng là không có tiền đồ thì Cố Dã lại nhắn tin tới. Cố Dã nhanh chóng nhắn lại một dấu tôi định trả lời tin nhắn. Lại đột nhiên liếc nhìn cuốn nhật ký nhuốm máu kia. Cố Dã liếc tôi một cái. Nhìn thấy tin nhắn, tôi ngơ ngác, anh ta chủ động lấy khăn giấy lau sạch ghế cho tôi. Tôi biết anh ta đang có ý hỏi. Tại sao đang yên lành lại muốn đi gặp bọn họ? Hai ngày nữa dẫn tôi đi gặp anh em của anh. Có vài người âm thầm giơ tay like cho tôi, như rất khâm phục tôi. Tôi nhìn thấy ánh mắt mấy người anh em của Cố Dã không thể giấu được sự kỳ lạ nhìn tôi. Ý tứ rất rõ ràng. Tôi muốn Cố Dã lau ghế cho tôi. Tôi biết anh ta đang có ý hỏi. Tại sao đang yên lành lại muốn đi gặp bọn họ? Cũng không biết Cố Dã đã làm gì mà khiến tôi thích anh ta đến như vậy. Tôi lập tức trả lời tin nhắn. Cố Dã nhướng mày, nhìn tôi mấy giây, sau đó mới bất đắc dĩ nói. Được, anh lau ghế giúp em. Tôi chỉ vào ghế, dáng vẻ cạch cỡm nói. Làm sao giờ? Cái ghế này hơi bẩn. Tôi không thể quên được. Trong nhật ký, anh em của anh ta đều chê cười tôi. Hai ngày nữa dẫn tôi đi gặp anh em của anh. Tôi nhất định phải lấy lại thể diện. Em chắc chắn người tỏ tình là anh. Tôi nhìn thấy ánh mắt mấy người anh em của Cố Dã không thể giấu được sự kỳ lạ nhìn tôi. Như bị dội một gáo nước lạnh. Tôi bình tĩnh trở lại. Anh lặp lại quá trình tỏ tình với tôi lần nữa nhé. Bác sĩ nói sẽ tốt cho việc phục hồi trí nhớ của tôi. Tôi cố ý dụ anh ta nói. Cố Dã liếc tôi một cái. Cố Dã trả lời lại tin nhắn của tôi cũng khá nhanh. Chương 10, ăn cá xong, tôi lại chỉ sang tôm hùm đất. Hai ngày nay hình như tôi nhớ lại vài chuyện. Lúc đầu là anh tỏ tình với tôi trước đúng không? Ây da, sao tôm hùm đất này lại có vỏ vậy? Người ta không thích bóc vỏ đâu. Nhưng mà lại muốn ăn ghê. Lúc tôi đến trước cửa, 7, 8 người anh em mà Cố Dã thường chơi cùng đều tới. Ăn xong, lúc Cố Dã nắm tay tôi phát hiện các ngón tay của anh ta đều đỏ ửng lên. Anh lặp lại quá trình tỏ tình với tôi lần nữa nhé. Bác sĩ nói sẽ tốt cho việc phục hồi trí nhớ của tôi. Tôi có thích Cố Dã không? Lúc tôi đến trước cửa, 7, 8 người anh em mà Cố Dã thường chơi cùng đều tới. Không biết trong lòng anh ta đang có bao nhiêu phần ghét bỏ tôi. Tôi ấn nút gửi tin nhắn. Tôi đang xúc động nghĩ mình đúng là không có tiền đồ thì Cố Dã lại nhắn tin tới. Cũng không biết Cố Dã đã làm gì mà khiến tôi thích anh ta đến như vậy. Cố Dã trả lời lại tin nhắn của tôi cũng khá nhanh. Ý tứ rất rõ ràng. Tôi muốn Cố Dã lau ghế cho tôi. Sau đó anh ta nhắn lại 2 câu. Anh ta bóc cho tôi tầm 1 cân. Mãi đến khi tôi bảo dừng thì anh ta mời dừng. Chương 09. Còn em thì sao? Em thích anh bao nhiêu? Tôi cố ý dụ anh ta nói. Tôi nhìn thẳng về phía Cố Dã. Em chắc chắn người tỏ tình là anh. Dịch, Quân Trần, anh em của anh ta đã há hốc mồm từ lâu. Thiếu chút nữa là kinh ngạc đến lệch hàm. Còn em thì sao? Em thích anh bao nhiêu? Tôi cực kỳ chán nản. 2 ngày nữa dẫn tôi đi gặp anh em của anh. Quả nhiên người tỏ tình trước là tôi. Trước khi mất trí nhớ. Tại sao tôi lại điên vì tình thế nhỉ? Tôi biết anh ta đang có ý hỏi. Tại sao đang yên lành lại muốn đi gặp bọn họ? Cũng không biết Cố Dã đã làm gì mà khiến tôi thích anh ta đến như vậy. Anh lặp lại quá trình tỏ tình với tôi lần nữa nhé. Bác sĩ nói sẽ tốt cho việc phục hồi trí nhớ của tôi. Chương 10 có vài người âm thầm giơ tay like cho tôi. Như rất khâm phục tôi. Tôi lập tức trả lời tin nhắn. Ăn cá xong, tôi lại chỉ sang tôm hùm đất. Anh lặp lại quá trình tỏ tình với tôi lần nữa nhé. Bác sĩ nói sẽ tốt cho việc phục hồi trí nhớ của tôi. Không biết anh ta đang nghĩ đến cái gì. Trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng. Chuyện tỏ tình không quan trọng. Tôi muốn anh trả lời tôi. Rốt cuộc thì bây giờ anh có thích tôi không? Thích tôi bao nhiêu? Tôi đang xúc động nghĩ mình đúng là không có tiền đồ thì Cố Dã lại nhắn tin tới. Tôi ấn nút gửi tin nhắn. Lần này Cố Dã trả lời rất chậm. Trong lòng tôi cực kỳ thoải mái. Lần này chắc chắn bọn họ không dám ăn nói hồ đồ nữa. Lần này Cố Dã rất thức thời. Lập tức nói. Không sao, anh bóc vỏ cho em. Tôi lập tức trả lời tin nhắn. Sau đó anh ta nhắn lại 2 câu. Tôi lập tức trả lời tin nhắn. Tôi cảm thấy hơi chột dạ. Chương 09 Cố Dã trả lời lại tin nhắn của tôi cũng khá nhanh. Thích, tôi nghiến răng nghiến lợi gửi 3 chữ. Rất là thích, thôi xong. Sao tôi mất trí nhớ mà vẫn có cảm giác với Cố Dã thế? Chương 10 ý tứ rất rõ ràng. Tôi muốn Cố Dã lau ghế cho tôi. Thích hơn nhiều so với tưởng tượng của em. Hôm nay, tôi lấy điện thoại mới nhắn tin cho Cố Dã. Tất cả bọn họ ngay lập tức đứng dậy. Hai mắt tỏa sáng, vô cùng kích động mở miệng. May là có chị dâu nên hôm nay bọn em có lộc ăn. Tụ tập làm một chầu no say ở nơi cao cấp này. Cảm ơn chị dâu đã bắt lấy anh Dã của chúng em. Tôi ấn nút gửi tin nhắn. Sao suýt chút nữa tôi lại quên mất là những cái này đều là anh ta đang diễn. Cho dù có khả năng là Cố Dã đang lừa tôi nhưng trái tim tôi vẫn không khống chế được mà đập loạn nhịp. Đỏ hết cả mặt, chuyện tỏ tình không quan trọng. Tôi muốn anh trả lời tôi. Rốt cuộc thì bây giờ anh có thích tôi không? Thích tôi bao nhiêu? Beta, Maria, Celine, phần 05, chương 09, 10 thôi xong. Sao tôi mất trí nhớ mà vẫn có cảm giác với Cố Dã thế? Tôi nghiến răng nghiến lợi gửi 3 chữ. Rất là thích. Trong lòng tôi cực kỳ thoải mái. Lần này chắc chắn bọn họ không dám ăn nói hồ đồ nữa. Cố Dã nhướng mày. Nhìn tôi mấy giây. Sau đó mới bất đắc dĩ nói. Được, anh lau ghế giúp em. Tôi đang xúc động nghĩ mình đúng là không có tiền đồ thì Cố Dã lại nhắn tin tới. Phần 05. Chương 09, 10, thích, Cố Dã như này, rất khó để người khác không động lòng. Tôi chủ động đến vị trí bên cạnh Cố Dã nhưng không ngồi xuống. Còn em thì sao? Em thích anh bao nhiêu? Không biết trong lòng anh ta đang có bao nhiêu phần ghét bỏ tôi. Nhìn thấy tin nhắn, tôi ngơ ngác, trong lòng tôi cực kỳ khoái chí. Tôi có thích Cố Dã không? Em chắc chắn người tỏ tình là anh. Tuy rằng mất trí nhớ, nhưng thời gian này anh ta đã làm tất cả, làm tôi có cảm giác được anh ta yêu sâu đậm. Tôi ngơ ngác, không phải bọn họ nên xem thường tôi hả? Tôi ấn nút gửi tin nhắn. Cố Dã như này, rất khó để người khác không động lòng. Lúc tôi đến trước cửa, 7, 8 người anh em mà Cố Dã thường chơi cùng đều tới. Cũng không biết Cố Dã đã làm gì mà khiến tôi thích anh ta đến như vậy. Chuyện tỏ tình không quan trọng. Tôi muốn anh trả lời tôi. Rốt cuộc thì bây giờ anh có thích tôi không? Thích tôi bao nhiêu? Tôi định trả lời tin nhắn. Lại đột nhiên liếc nhìn cuốn nhật ký nhuốm máu kia. Tôi nhất định phải lấy lại thể diện. Tôi cực kỳ chán nản. Như bị dội một gáo nước lạnh. Tôi bình tĩnh trở lại. Chương 09. Cho dù có khả năng là Cố Dã đang lừa tôi nhưng trái tim tôi vẫn không khống chế được mà đập loạn nhịp. Đỏ hết cả mặt. Sao suýt chút nữa tôi lại quên mất là những cái này đều là anh ta đang diễn. Ây da. Sao tôm hùm đất này lại có vỏ vậy? Người ta không thích bóc vỏ đâu. Nhưng mà lại muốn ăn ghê. Tôi ngơ ngác. Không phải bọn họ nên xem thường tôi hả? Tôi không thể quên được. Trong nhật ký, anh em của anh ta đều chê cười tôi. Không biết trong lòng anh ta đang có bao nhiêu phần ghét bỏ tôi. Cố Dã nhanh chóng nhắn lại một dấu. Tôi nghiến răng nghiến lợi gửi 3 chữ. Rất là thích. Anh ta vẫn luôn biểu hiện rất tốt. Khiến tôi không làm được gì cả. Trong lòng tôi cực kỳ khoái chí. 2 ngày nữa dẫn tôi đi gặp anh em của anh. Chương 10. Tất cả bọn họ ngay lập tức đứng dậy. 2 mắt tỏa sáng. Vô cùng kích động mở miệng. May là có chị dâu nên hôm nay bọn em có lộc ăn. Tụ tập làm một chầu no say ở nơi cao cấp này. Cảm ơn chị dâu đã bắt lấy anh Dã của chúng em. Tôi đang xúc động nghĩ mình đúng là không có tiền đồ thì Cố Dã lại nhắn tin tới. Cuối tuần, ra hiệu anh ta mau mau gỡ xương cá cho tôi. Nhìn thấy chưa? Tôi không phải là kẻ điên vì tình. Càng không phải loại mặt dày theo đuổi Cố Dã. 2 ngày nay hình như tôi nhớ lại vài chuyện. Lúc đầu là anh tỏ tình với tôi trước đúng không? Chuyện tỏ tình không quan trọng. Tôi muốn anh trả lời tôi. Rốt cuộc thì bây giờ anh có thích tôi không? Thích tôi bao nhiêu? Sau đó anh ta nhắn lại 2 câu. Tôi cố ý trang điểm một chút. Hẹn gặp Cố Dã trong phòng bao lớn của một khách sạn. Ý tứ rất rõ ràng. Tôi muốn Cố Dã lau ghế cho tôi. Lần này Cố Dã trả lời rất chậm. Lúc tôi đến trước cửa. 7, 8 người anh em mà Cố Dã thường chơi cùng đều tới. Ăn xong. Lúc Cố Dã nắm tay tôi. Tôi phát hiện các ngón tay của anh ta đều đỏ ửng lên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt tôi và Cố Dã đã công khai quan hệ được nửa tháng rồi. Tất cả bọn họ ngay lập tức đứng dậy. 2 mắt tỏa sáng. Vô cùng kích động mở miệng. May là có chị dâu nên hôm nay bọn em có lộc ăn. Tụ tập làm một chầu no say ở nơi cao cấp này. Cảm ơn chị dâu đã bắt lấy anh Dã của chúng em. Chuyện tỏ tình không quan trọng. Tôi muốn anh trả lời tôi. Rốt cuộc thì bây giờ anh có thích tôi không? Thích tôi bao nhiêu? Tôi biết anh ta đang có ý hỏi. Tại sao đang yên lành lại muốn đi gặp bọn họ? Cố Dã như này. Rất khó để người khác không động lòng. Tôi ngơ ngác. Không phải bọn họ nên xem thường tôi hả? Tôi chủ động đến vị trí bên cạnh Cố Dã nhưng không ngồi xuống. Tôi chỉ vào ghế, dáng vẻ cạch cỡm nói. Làm sao giờ? Cái ghế này hơi bẩn. 2 ngày nay hình như tôi nhớ lại vài chuyện. Lúc đầu là anh tỏ tình với tôi trước đúng không? Ý tứ rất rõ ràng. Tôi muốn Cố Dã lau ghế cho tôi. Anh lặp lại quá trình tỏ tình với tôi lần nữa nhé. Bác sĩ nói sẽ tốt cho việc phục hồi trí nhớ của tôi. Cố Dã trả lời lại tin nhắn của tôi cũng khá nhanh. Vì muốn để toàn bộ anh em Cố Dã không thể nói được lời nào. Trong lúc ăn, tôi cố hết sức, giả bộ, Cố Dã nhướng mày, nhìn tôi mấy giây, sau đó mới bất đắc dĩ nói. Được, anh lau ghế giúp em. Tôi định trả lời tin nhắn, lại đột nhiên liếc nhìn cuốn nhật ký nhuốm máu kia, như bị dội một gáo nước lạnh. Tôi bình tĩnh trở lại, anh ta chủ động lấy khăn giấy lau sạch ghế cho tôi. 2 ngày nữa dẫn tôi đi gặp anh em của anh. Sao suýt chút nữa tôi lại quên mất là những cái này đều là anh ta đang diễn. Cố Dã nhanh chóng nhắn lại một dấu, tôi nhìn thấy ánh mắt mấy người anh em của Cố Dã không thể giấu được sự kỳ lạ nhìn tôi. 2 ngày nữa dẫn tôi đi gặp anh em của anh. Trong lòng tôi cực kỳ khoái chí. Thôi xong, sao tôi mất trí nhớ mà vẫn có cảm giác với Cố Dã thế? Tôi cố ý trang điểm một chút. Hẹn gặp Cố Dã trong phòng bao lớn của một khách sạn. Nhìn thấy chưa? Tôi không phải là kẻ điên vì tình. Càng không phải loại mặt dày theo đuổi Cố Dã. Chương 10. Vì muốn để toàn bộ anh em Cố Dã không thể nói được lời nào. Trong lúc ăn, tôi cố hết sức, giả bộ, anh em của anh ta đã há hốc mồm từ lâu. Thiếu chút nữa là kinh ngạc đến lệch hàm. Là vì bóc tôm cho tôi. Sao con cá này lại có xương thế kia? Thật đáng ghét, người ta không thích gỡ xương cá chút nào cả. Nhưng mà người ta lại thích ăn cá quá. Lúc tôi đến trước cửa, 7, 8 người anh em mà Cố Dã thường chơi cùng đều tới. Tôi nhất định phải lấy lại thể diện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt tôi và Cố Dã đã công khai quan hệ được nửa tháng rồi. Tôi nhìn thẳng về phía Cố Dã. Thích, ra hiệu anh ta mau mau gỡ xương cá cho tôi. Chương 09, Cố Dã liếc tôi một cái. Tôi cố ý trang điểm một chút. Hẹn gặp Cố Dã trong phòng bao lớn của một khách sạn. Sao con cá này lại có xương thế kia? Thật đáng ghét, người ta không thích gỡ xương cá chút nào cả. Nhưng mà người ta lại thích ăn cá quá. Không biết anh ta đang nghĩ đến cái gì. Trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng. Có vài người âm thầm giơ tay like cho tôi. Như rất khâm phục tôi. Nhìn thấy chưa? Tôi không phải là kẻ điên vì tình. Càng không phải loại mặt dày theo đuổi Cố Dã. Được, anh gỡ xương cho em. Sau đó anh ta nhắn lại 2 câu. Dịch, Quân Trần ăn cá xong. Tôi lại chỉ sang tôm hùm đất. Còn em thì sao? Em thích anh bao nhiêu? Chương 10. Cố Dã nhướng mày, nhìn tôi mấy giây, sau đó mới bất đắc dĩ nói. Được, anh lau ghế giúp em. Không biết anh ta đang nghĩ đến cái gì? Trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng. Ây da, sao tôm hùm đất này lại có vỏ vậy? Người ta không thích bóc vỏ đâu. Nhưng mà lại muốn ăn ghê. Là vì bóc tôm cho tôi. Anh ta bóc cho tôi tầm 1 cân. Mãi đến khi tôi bảo dừng thì anh ta mời dừng. Lần này Cố Dã rất thức thời. Lập tức nói. Không sao, anh bóc vỏ cho em. Anh ta chủ động lấy khăn giấy lau sạch ghế cho tôi. Thích, được, anh gỡ xương cho em. Anh ta bóc cho tôi tầm 1 cân. Mãi đến khi tôi bảo dừng thì anh ta mời dừng. Tôi chỉ vào ghế, dáng vẻ cạch cỡm nói. Làm sao giờ, cái ghế này hơi bẩn. Nhìn thấy tin nhắn, tôi ngơ ngác, anh em của anh ta đã há hốc mồm từ lâu. Thiếu chút nữa là kinh ngạc đến lệch hàm. Cố Dã trả lời lại tin nhắn của tôi cũng khá nhanh. Quả nhiên người tỏ tình trước là tôi. Trước khi mất trí nhớ, tại sao tôi lại điên vì tình thế nhỉ? Có vài người âm thầm giơ tay like cho tôi. Như rất khâm phục tôi. Trong lòng tôi cực kỳ thoải mái. Lần này chắc chắn bọn họ không dám ăn nói hồ đồ nữa. Còn em thì sao? Em thích anh bao nhiêu? Ăn xong, lúc Cố Dã nắm tay tôi phát hiện các ngón tay của anh ta đều đỏ ửng lên. Tôi không thể quên được. Trong nhật ký, anh em của anh ta đều chê cười tôi. Là vì bóc tôm cho tôi. Cuối tuần, tôi cảm thấy hơi chột dạ. Tôi chủ động đến vị trí bên cạnh Cố Dã nhưng không ngồi xuống. Ăn xong, lúc Cố Dã nắm tay tôi phát hiện các ngón tay của anh ta đều đỏ ửng lên. Anh lặp lại quá trình tỏ tình với tôi lần nữa nhé. Bác sĩ nói sẽ tốt cho việc phục hồi trí nhớ của tôi. Tôi nghĩ, những việc tôi vừa làm lúc nãy có quá đáng lắm không? Hết phần 05, cách chương.